Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Sinh không biết đang ở nơi đâu, người giúp việc lại chẳng chịu hé nửa lời. Bây giờ cô như thế này đây, dù cô có mở cửa trốn thoát thì muốn trốn cũng không trốn được. Nguyễn Chi Hạ nhấc đũa, quyết định ăn trước đã. Dù cô đang ăn, nhưng cô vẫn để ý sát sao người giúp việc bên cạnh mình. Người giúp việc thấy cô cầm đũa dùng bữa tối, vội đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ nhìn theo người giúp việc đang đi ra ngoài, cô đoán thầm, người giúp việc đó đi ra ngoài để liên lạc với Tạ Sinh sao? Mãi đến khi cô ăn xong, Tạ Sinh cũng không trở về. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn người giúp việc hỏi, tôi muốn đi dạo, người giúp việc không từ chối, đẩy cô ra vườn. Ban đầu Nguyễn Chi Hạ chỉ thuận miệng đưa ra yêu cầu, nhưng không ngờ người giúp việc sẽ trực tiếp đưa cô đi. Nguyễn Chi Hạ suy đoán, mặc dù người của Tạ Sinh không có ở đây, nhưng ông chắc chắn đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết rồi mới rời đi. Ông bảo người hầu bỏ qua mấy câu hỏi của Nguyễn Chi Hạ, nhưng phải cố gắng đáp ứng những yêu cầu của Nguyễn Chi Hạ nhiều nhất có thể. Nghĩ cũng đúng, Nguyễn Chi Hạ hiện đang là chuột thí nghiệm của Tạ Sinh, và cũng là một thử nghiệm, có giá trị với toàn thế giới. Của Tạ Sinh, Tạ Sinh đương nhiên muốn đáp ứng các yêu cầu của Nguyễn Chi Hạ càng nhiều càng tốt, nhưng phải kiểm soát Nguyễn Chi Hạ trước. Điều này cũng không khó hiểu lắm. Điều khiến Nguyễn Chi Hạ không thể biết được chính là tiếp theo ông sẽ làm những gì. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ mải nghĩ đến những điều này, rồi cô đột nhiên nhìn lại, phát hiện người hầu của mình đã đẩy mình ra bên ngoài. Sân tràn ngập hoa và cây, mặc dù là đầu thu, nhưng nhiều loài hoa đang nở rộ. Một lớp lá mỏng trên mặt đất. Trong nháy mắt cô thấy cây và cỏ ở đằng xa. Và một con đường xa lạ, không nhà, không người. Ngoài kiến trúc theo phong cách phương Tây của biệt thự, không có đặc điểm nào giúp Nguyễn Chi Hạ đoán được vị trí của mình. Người thông minh đều thích xây nhà trong rừng già trên núi sao. Từ Mộ Hàn như vậy, Tạ Sinh cũng như vậy. Nguyễn Chi Hạ chỉ ra đường bên ngoài biệt thự. Tôi muốn ra ngoài xem. Người hầu đằng sau cô do dự một lúc nhưng vẫn không từ chối yêu cầu của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ được đẩy ra ngoài bằng xe lăn. Bên ngoài cổng, Nguyễn Chi Hạ cẩn thận nhìn xung quanh một lúc nhưng không thấy nhà hay người nào khác. Một lúc lâu, cô tự cười mình. Cách trương,